Ở nhà thầy Lục lập bàn ra trước vườn hoa hồng mà khấn vái, sau đó dùng máu của mình bôi lên lá bùa màu vàng. Lá bùa được đốt cháy rồi đưa lên cao. Bỗng một cơn gió như lốc xoáy kéo đến, mây đen từ đâu bao phủ cả bầu trời tối mịt. Những vần vũ ào ào cuồn cuộn, một cơn mưa bất chợt đổ xuống. Nhưng lạ thay, lá bùa không hề bị tắt, dù những hạt mưa nặng trĩu đang đùa nhau rớt xuống ướt cả mặt đường. Cơn mưa kèm theo sấm chớp không ngừng, mưa dai dẳng mấy tiếng đồng hồ liền không dứt. Thầy Lục đêm nay cũng không về, thầy sẽ ở lại. 12 giờ đêm, tôi được sự chỉ dẫn của thầy Lục, mặc bộ đồ dài màu đỏ, tay cầm cây nến vàng đi đến giữa vườn hoa hồng. Nhắm mắt lại, trong đầu nhất tâm không suy nghĩ, miệng lẩm nhẩm: hồn ai vất vưởng dưới kia, về đây tâm sự để tìm nguyên do. Tôi đứng đó hồi lâu, khi ngọn nến trên tay đã cháy được một nửa, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi có chút hồi hộp, hơi thở cũng nặng nhọc hơn thường ngày. Bỗng tôi cảm thấy sau lưng mình có gì đó khó chịu, giống như ai đang nhìn trộm mình vậy. Tôi khẽ mở mắt, xoay người lại một góc 90 độ. Thì có một ánh mắt đỏ rực đang nhìn tôi. Tôi sợ hãi, run rẩy mà làm rơi cây nến xuống đất hét lên: không! Chồng tôi nghe tiếng hét thì nhào ra ôm lấy tôi gọi tên: Nhi, có sao không em? Tôi bám vào người anh, cả người vẫn còn run lên về những hình ảnh quá ư là khủng khiếp. Anh một tay dìu tôi, một tay cúi xuống nhặt ngọn nến lên. Kỳ thực, ngọn nến vẫn chưa tắt hẳn, ánh sáng lập lòe loe loét giữa màn đêm yên tĩnh. Có lẽ anh cũng đã nhìn thấy những gì mà tôi đang thấy. Tôi nghe anh nuốt nước bọt cái ực, nằm ngón tay bấu chặt vào chiếc eo thon của tôi. Lúc này như đã sắp xếp, thầy Lục phóng ra tạt vào bà ấy nước gì đó, khiến bà ấy té nhào xuống đất. Thầy Lục nhanh như gió đi đến, vẽ một vòng tròn quanh đấy để khống chế. Thầy còn dùng máu của mình vẽ lên những lá bùa rồi đưa lên cao. Những lá bùa may lơ lửng trong không trung, tròn như một trận pháp, khiến hồn ma trong đấy ôm người lăn lộn, kêu rền ừ ừ. Bà chồng tôi và bà nhỏ cũng chạy đến. Nhìn cảnh tượng đó, không ai mà không sợ hãi, người nhút nhát có khi còn tè cả ra quần. Thầy Lục dõng dạc nói: người là ai? Tại sao chết rồi không đi xuống âm ti địa phủ mà lại ở chốn nhân gian làm loạn? Có biết như vậy là phạm luật trời hay không hả? Hôm nay ta sẽ thu phục ngươi, đưa ngươi giao cho quỷ sứ. Nói đến đó, hồn ma liền lắc đầu quầy quầy, hai tay cua cua như không đồng ý. Lúc này ba chồng tôi chợt kêu lên bằng cái giọng sửng sốt: Sen, có phải Sen không? Hồn ma nghe gọi tên bỗng dừng tay lại, dương mắt nhìn về tiếng gọi đó. Ánh mắt lúc này rất thê lương, không đáng sợ như lúc đầu. Ba chồng tôi nói bằng cái giọng nghèn nghẹn: Sen, đúng là em rồi, em đã chết thật rồi sao? Hồn ma đó bật khóc, tiếng khóc bi ai như xé lòng xé dạ, tiếng khóc nao lòng rất thương tâm. Tại sao em chết? Tại sao thân xác em lại thành ra như vậy? Hả Sen ơi? Cái miệng bị khâu chặt nên hồn ma không nói được, chỉ ấm ức khóc ròng lên. Cô ta bị may miệng lại rồi, không nói được đâu. Nhưng hồn ma này tà khí không nặng như những gì tôi tưởng. Cũng chỉ là hồn ma với oán khí bình thường, không phải ngạ quỷ. Nhưng thân thể như kia, chắc hẳn chết rất bì đát, có đúng không? Hồn của cô Sen gật đầu, sau đó đưa tay chỉ về phía chồng tôi, nước mắt ứa ra như suối đổ. Tôi và mọi người ở đây không hiểu chuyện gì, hỏi thầy Lục: ý của cô ấy là gì vậy thầy? Chắc hẳn là có liên quan đến cậu Thắng. Thầy Lục liền xoay qua hỏi linh hồn của cô Sen: cô muốn gì? Sao lại chỉ cậu Thắng? Cô Sen chỉ vào bụng mình rồi chỉ chồng tôi, sau đó đưa hai ngón tay khép lại làm một. Là sao? Sao lại khó hiểu như vậy? Chồng tôi lúc này mới hỏi: bà có phải là cái bóng trắng tôi hay thấy, hay chơi đùa với tôi lúc nhỏ? Có phải bà không? Cô Sen lập tức gật đầu lia lịa, còn cười nữa, nụ cười hiền lành, tình cảm. Vì cô Sen không nói được nên không thể hiểu hết những gì cô ấy muốn. Chỉ là ba chồng tôi khóc, ông không ngờ người xưa đã chết lại còn chết một cách đau đớn đến cùng cực như vậy. Thầy Lục nói: thời giờ đã đến, cô ấy đã phải đi rồi. Cô Sen giãy giụa trong cái vòng tròn của thầy Lục vẽ ra, tay liên tục chỉ về chồng tôi không chịu rời đi, còn chắp tay lại quỳ lại thầy Lục nữa. Giá như cô ấy nói được thì có tốt hơn không? Bà chồng tôi quay sang thầy Lục hỏi: thầy, tôi muốn biết ai đã hại chết cô ấy, và phần mộ cô ấy ở đâu? Thầy Lục nhìn lên trời cao rồi bấm tay, trả lời ba chồng tôi. Thời gian còn rất ít, nếu qua thời khắc này sẽ không kịp nữa. Ông muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, hỏi một câu thôi. Sen, ai đã hại em chết? Là ai đã tàn ác như vậy? Mộ phần của em giờ ở đâu? Cô Sen khóc giống lên thật là lớn, tức tưởi nhìn vào nhà, rồi chỉ tay vào vườn hoa hồng, ra hồ cá và giơ ba ngón tay lên cao như câu trả lời của mình. Tới giờ rồi, mọi người mau tránh ra một bên. Thầy Lục liền lẩm bẩm cái gì đó. Càng đọc, cô Sen càng lăn lộn trong cái vòng. Chỉ trong tích tắc, người cô ấy bỗng nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Những màn khói xương hư ảo nhanh chóng biến mất khỏi trần gian. Ba chồng tôi gọi theo, Sen ơi, Sen. Sáng hôm sau, ba chồng tôi không cần suy nghĩ, nhất quyết gọi người đến khai quật vườn hoa hồng của bà lớn. Bà ấy hay tin từ bệnh viện đi về ngăn cản lại, nhưng ý ba chồng tôi đã quyết, những gì ông ấy đã thấy đêm qua khiến ông ấy nhất định phải tìm hiểu dưới lớp đất kia là gì. Máy móc được gọi đến, nhưng để chính xác nhất, thầy Lục đã lập quẻ để tìm phương hướng. Theo những gì ông nói thì hướng có thể nhất là nằm ở giữa vườn hoa. Chiếc máy xới đất xới lên từng lớp, từ cạn đến sâu, mọi người gần như không dám thở mạnh, tất cả đều chú tâm quan sát. Đến khi đào đến giữa vườn hoa thì chuyển sang đào bằng tay. Từng lớp đất dần lộ diện, bỗng một người thợ gọi lớn, ở đây có cái gì này mọi người ơi? Cả thầy cùng nhau kéo đến là một cái hộp màu đỏ hình vuông vức đang nằm dưới mặt đất. Sau khi đem cái hộp lên trên thì trên hộp là có một chiếc lá bùa màu đen. Thầy Lục nói đây là bùa ấn để linh hồn không thể rời khỏi mà phải chịu đau đớn và lạnh lẽo. Cũng may người yểm lá bùa này còn non tay nên thầy Lục chẳng khó khăn để hóa giải. Thầy Lục tiến hành cho mở ra xem có gì bên trong thì thật không thể nào tin nổi, bên trong là những khúc xương đen. Thầy Lục xác nhận đây là xương người nữ, vì thầy nói xương người phụ nữ sau khi chết đi sẽ có màu đen nhưng nhẹ, còn xương đàn ông thì màu trắng nhưng nặng. Đó là điểm để phân biệt xương cốt một cách dễ dàng nhất. Vậy cái bộ xương này là của cô Sen thật, và ai là người giết cô ấy phi tang xác ở đây? Phải chăng bà lớn đã làm? Thầy Lục xem qua những mẫu xương rồi nói rằng ở trong đây chưa đủ tất cả các bộ phận của một cái xác hoàn chỉnh, ở đây chỉ có một phần, còn thiếu hai chân nữa mới đủ. Bà chồng tôi giận đến tím mặt mày, lao đi tìm bà lớn thì bà ấy đã chốt cửa cứng ngắc, có gọi thế nào cũng không chịu mở. Ông đập cửa rầm rầm. Bà Ngân, bà mở cửa ra cho tôi, nhanh lên. Bà có mở không? Được, nếu bà không mở tôi sẽ cho người đập cái cánh cửa này, xem bà trốn được bao lâu. Bà lớn vẫn kiên quyết không lay động, mặc cho ba chồng tôi đập cửa ầm ầm bên ngoài. Giận quá, ông cho người đến bẻ khóa cửa, đẩy tung cánh cửa, tạo nên một tiếng động cực mạnh. Ông lao vào giường hét toáng lên. Tại sao bà không mở cửa? Bà sợ cái gì? Bà lớn nằm trên giường, xoay mặt vào trong lạnh nhạt đáp lại. Chẳng sợ cái gì cả. Bà đừng có láo. Bà nói đi, bà đã làm gì Sen? Có phải bà đã giết cô ấy đúng không? Vớ vẩn, tôi không có. Ông đừng đặt điều cho tôi. Không có, bà theo tôi, đi nhanh lên. Ông kéo bà lớn xuống giường, lôi bà sồng sộc ra ngoài, dù bà lớn không muốn. Chân bà khuỵu lại, nhưng ông vẫn một mực kéo đi, đẩy mạnh bà xuống đất, trước mắt chiếc hộp đựng xương cốt của cô Sen. Nói, cái gì đây? Bà lớn khuôn mặt bình tĩnh. Tôi không biết. Không biết hay không muốn nói, tốt nhất đừng có ngoan cố với tôi. Bà lớn gắt lên. Ông đừng vô lý kiểu đó. Tôi làm sao biết được đây là cái gì? Ông nói cái gì cũng phải có bằng chứng, đừng có nói suông kiểu đó. Anh Thịnh từ nãy giờ không có ý kiến, bây giờ mới chen vào khuyên nhủ. Bà bình tĩnh đi ạ, chuyện đâu còn có đó, đừng nóng giận như thế sẽ không tốt cho sức khỏe của ba đâu. Với dựa vào chiếc hộp này cũng chưa nói lên được điều gì. Chúng ta có thể đem mẫu xương đi xét nghiệm. Đây, kết quả ADN để xác minh đây có phải là cô Sen thật không? Chồng tôi nói, làm sao mà xét nghiệm hay kiểm chứng? Cô ấy đã mất, không có gì để dựa vào đó giám định. Nhưng mẫu xương này không thể nhận diện được đâu. Đúng, chuyện xảy ra đã mấy chục năm rồi, thân xác đã tàn rã hết, chỉ còn xương, cũng chẳng còn thân bằng quyến thuộc để mà xác nhận. Việc đem những mảnh xương này đi giám định cũng hoàn toàn vô dụng. Vậy tại sao bà kiên quyết không cho người động vào vườn hoa của bà. Bây giờ đào lên có xác người, bà nói bà không làm thì ai tin? Chỉ có thể là bà đã hại Sen, bà ganh ghét cô ấy, bà đã giết cô ấy có đúng không? Đúng vậy không? Bà chồng tôi không còn bình tĩnh nữa, ông hét vào mặt bà lớn như vậy, mắt ông đỏ ngầu chất chứa những tia máu cuồn cuộn. Bà lớn cũng không im lặng, bà hét cũng lớn không kém gì ba chồng tôi. Ông im đi, ông vì một con đàn bà phản bội ông mà ông mắng nhiếc tôi à? Nó giờ ở chân trời góc bể nào thì đố ai mà biết được. Có khi bây giờ nó đã con đàn cháu đống, chẳng nhớ đến ông đâu mà ông gào giống ở đây. Bà lớn vùng vằng đứng dậy bỏ vào trong. Chồng tôi cũng đi theo bà. Anh bảo tôi vào pha cho bà tách trà ấm để uống. Lúc tôi đem ly trà lên đến cửa phòng thì anh nghe hỏi bà lớn: Mẹ, Sen là ai vậy? Sao ba có vẻ rất quan trọng với người đó? Là người tình cũ của ba con. Cô ta có chửa hoang bị đuổi đi mấy chục năm nay, tự dưng bây giờ ông ấy đổ lỗi cho mẹ. Người tình cũ? Sao chưa bao giờ con nghe mẹ nhắc đến? Vậy bà ấy có con cái gì với ba không? Bà lớn thở dài thườn thượt: Nhắc làm gì? Thêm bà nhỏ đã đủ đau lòng rồi, còn nhắc làm gì đến con ở đợ đó. Bọn họ chẳng có con cái gì hết, chỉ yêu thương nhau, nhưng ông bà nội con không đồng ý, nên bây giờ ông ấy mới tiếc nuối vậy đấy. Thắng, mẹ vì bọn con mà chịu thiệt thòi nhiều lắm, con có biết không? Bây giờ ba con cho rằng mẹ đã hại người tình cũ của ông ấy. Con nói mẹ phải làm sao đây? Cả đời mẹ sống vì ba đứa con. Thằng Thịnh mẹ không nói, con Thu lại là con gái sau này cũng đi lấy chồng. Mẹ là mẹ thương con nhất, con phải lấy lại công bằng cho mẹ. Bà lớn khóc như mưa, còn dựa vào vai chồng tôi nữa. Chồng tôi cũng ôm bà, nhưng trên môi anh là nụ cười khinh khỉnh. Tôi nghe có tiếng người đi đến, liền đem trà vào trong cho bà lớn. Mẹ, mẹ làm sao thế ạ? Uống chút trà ấm đi, con vừa pha cho mẹ. Bà lớn rời khỏi vùng vai của chồng tôi, lòng nước mắt rồi mới trả lời: À, không có gì đâu, mà con Nhi sao rồi? Trong người có gì thay đổi hay không? Bà hỏi vậy chắc là muốn hỏi tôi đã có thai chưa. Tôi nghe chồng tôi trả lời: Chưa, chẳng hiểu sao mấy tháng rồi mà chẳng có động tĩnh gì cả. Thôi, đừng gấp, cứ từ từ, hai đứa còn trẻ, lại mới cưới không lâu, cứ ăn chơi đi du lịch thoải mái, rồi đi học vài khóa chăm con. Bây giờ còn nhàn rỗi, con cứ đi chơi cho thoải mái, để sau này có con rồi muốn đi đâu không được. Bà lớn nhận tách trà nhưng không uống. Khuôn mặt tuy không biểu lộ cảm giác gì, nhưng tia mắt bà rõ ràng có chút gì đó đang lay động. Bọn tôi vâng dạ một tiếng chứ không nói gì thêm, rồi kéo nhau ra ngoài cho bà lớn nghỉ ngơi. Ra đến dãy hành lang, tôi không lén được tò mò nên hỏi Thắng: Anh nghĩ như thế nào? Có phải là bà lớn đã giết cô Sen không? Linh cảm của em thì cho rằng hung thủ chính là bà lớn. Anh cũng nghĩ như vậy, khả năng cao là bà ta làm. Nhưng những chuyện trôi qua mấy mươi năm, giờ lật lại không phải chuyện dễ. Với chúng ta nói điều gì, đều phải có bằng chứng. Vài lời nói không thể kể tội bà ấy được. Em hiểu, nhưng em có thể hỏi anh một chuyện nữa không? Chồng tôi khẽ cười, anh kéo tôi sát vào người. Hình như anh thích như vậy, thích ôm tôi thật chặt. Hỏi đi, ai cấm em? Anh chứ ai, trong bản hợp đồng chẳng phải có quy định, không được tham gia chuyện đối phương hay sao? Được rồi, lần này em được ưu tiên, muốn hỏi cái gì? Em muốn biết anh đang làm gì, tại sao anh không lật mặt bà lớn, không phải mẹ anh, tại sao phải giấu giếm, trong khi bây giờ anh đi xét nghiệm là ra ngay kết quả, em thật sự không hiểu nổi. Chồng tôi nghe hỏi như vậy, thì bước chân đang đi của anh liền khựng lại, khuôn mặt hơi chuyển động. Nếu không tiện thì thôi ạ, em chỉ tò mò một chút thôi, xem như em chưa nói gì nha. Nhi, nếu như anh không phải cậu ba nhà này, em nghĩ như thế nào? Lại làm sao nữa? Sao anh không phải cậu ba nhà họ Nguyễn cơ chứ? Em không hiểu, vì anh không phải con bà lớn, nhưng anh là con bà nhỏ, là người mà ba yêu thương nhất cơ mà. Chồng tôi cười, nụ cười vương mang những nỗi buồn sâu thẳm. Anh là con mẹ Như, nhưng không phải con của ba Tường. Trời đất, tai tôi ù đi, tại sao lại có chuyện như này cơ chứ? Anh... Chồng tôi cười chua chát. Anh rút cánh tay ra khỏi cơ thể tôi, đặt hai tay vào túi quần âu của mình. Dáng anh cao, bóng lưng mang một nỗi buồn khó nói. Đó là sự thật. Anh không phải con của ba. Nếu anh nói ra sự thật, anh không phải con của bà Ngân, thì chắc chắn ba sẽ đi bắt anh thử ADN, sẽ lộ hết mọi chuyện. Và người đau khổ nhất chính là mẹ. Anh không muốn bà ấy đau khổ. Hiện tại những cửa hàng anh quản lý đã đi vào hoạt động rất tốt, có lợi nhuận ổn định hàng tháng. Nếu sau này lộ chuyện, chúng ta cũng không chết đói. Vậy anh có biết ba ruột mình là ai không? Anh lắc đầu, anh không biết. Sao anh không hỏi mẹ? Đến mẹ còn không biết, anh không phải là con của ba Tường. Bà ấy cứ đinh ninh anh là cậu ba nhà này, nên mới muốn nói ra mọi chuyện. Trời đất ơi, sao mọi chuyện rối nùi vậy nè? Không chuyện nào ra chuyện nào hết vậy. Nhưng sao anh biết, anh không phải là con của ba? Năm đó ba bị tai nạn giao thông mất nhiều máu. Anh định hiến máu cho ba, nhưng bác sĩ nói anh với ba không cùng nhóm máu. Khi ấy anh đã âm thầm đi xét nghiệm, và kết quả không có quan hệ huyết thống. Anh đã hỏi mấp mé mẹ, nhưng bà ấy hoàn toàn không biết gì cả. Bà ấy rất yêu ba Tường, yêu sâu đậm. Nếu sự thật này bị bại lộ, chắc chắn ba Tường sẽ không chấp nhận nổi. Ba bị bệnh huyết áp, nhồi máu cơ tim giống ông nội. Anh sợ ông ấy không chịu được cú sốc này, sợ ông ấy sẽ giống như ông nội, ra đi mãi mãi. Anh hướng mắt nhìn xa xa, trong đáy mắt anh là nỗi buồn man mác. Tôi hiểu, để nói ra những chuyện này quả là không dễ dàng gì cả. Anh không có ý định danh gia tài hay tài sản gì của anh Thịnh hết, nhưng anh ấy muốn triệt đường sống của anh, buộc anh phải tự vệ. Anh có nhiều cửa hàng, có bất động sản đang hoạt động rất tốt, đảm bảo được cuộc sống tốt nhất cho em và con. Nhưng thời điểm này không thích hợp để nói ra. Anh muốn mọi thứ thật hoàn mỹ, mọi thứ phải ở ngưỡng an toàn nhất. Thật ra nếu tôi là Thắng, tôi cũng sẽ không biết phải làm gì cho đúng. Bà nhỏ yêu ba chồng tôi như vậy, nếu để sự thật bại lộ, chắc hẳn hai người phải xa nhau. Chắc hẳn ba chồng tôi sẽ vô cùng sốc. Có khi sẽ như chồng tôi nói, lên cơn đau tim mà chết mất. Lúc đấy bà nhỏ và anh chẳng khác nào tội đồ. Nói chuyện một hồi thì con Mận chạy ù đến gọi chúng tôi. Cậu Mợ ơi, ra, ra mà coi kìa. Chuyện gì vậy Mận? Dạ, ông cho người đập luôn cái hồ cá. Ở dưới đó cũng có xương người nữa cậu Mợ ơi. Cậu Mợ nhanh ra coi đi. Trời ơi, ghê quá xá. Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi chạy nhanh ra hồ cá. Lúc này hồ đã được hút hết nước, đập tan tành. Máy xúc máy xới đã cào hết lên. Trước mắt cũng là một chiếc hộp màu đỏ nhỏ. Bên trong là hai đoạn xương đen nằm gọn lòn trong đấy. Ba chồng tôi thất thần ôm lấy chiếc hộp. Mắt ông đỏ lên. Tuy ông không khóc, nhưng nỗi đau cũng không hề nhỏ. Người đã từng yêu thương, thậm chí đã ăn ở, bây giờ đã chết mà còn được chôn ngay nhà mình mà không hay biết. Ba chồng tôi sốc đến lạc cả giọng. Thầy Lục nói đây là mảnh xương của hai cái chân. Người làm bùa rất tàn ác, phanh thây ra chôn ở nhiều nơi. Như vậy thì người chết sẽ không đi đầu thai được, sẽ chịu đau đớn cùng cực. Miệng thì bị may chặt, sẽ không báo mộng cho người thân hay biết, lại thêm bị chấn bùa, đau khổ gấp trăm ngàn lần bình thường. Ba chồng nghe thầy Lục nói thì nét đau đớn lộ rõ trên khuôn mặt. Thời gian làm mặt ông có những nếp nhăn, thời gian lấy đi tuổi tác, lấy đi sinh lực, nhưng cái tình nghĩa mà ông dành cho người xưa vẫn còn đó. Ông muốn thầy Lục xài hết bùa phép kia và cầu siêu cho cô Sen được siêu thoát. Ông sẽ đem phần xương cốt đi chôn cất cho đàng hoàng. Thầy Lục nói người này chết oan ức lắm, nên phải cầu siêu cúng dường chay lạt thì mới mong nhanh được siêu thoát. Bây giờ ông gom những mảnh xương vào một cái lọ bằng sành, sơn màu đỏ, rồi đi chôn cất. Đêm nay tôi sẽ lập đàn cầu siêu độ cho linh hồn thức tỉnh, sớm giác ngộ và quy y Phật Pháp. Bà nhỏ rụt rè hỏi, thầy, tại sao cô ta lại chỉ về Thắng? Hồi nhỏ Thắng cũng rất hay mơ về một người phụ nữ mặc đồ trắng, nhưng càng lớn càng ít thấy. Thầy Lục thở dài, muốn biết thì phải khai khẩu linh hồn đó, nhưng muốn khai khẩu phải tìm người hợp mới được, không thể tùy tiện đâu. Nhưng ở đây có một người có thể làm được đó. Là ai ạ? Thầy Lục chỉ về chỗ tôi đang đứng. Là cô gái sinh ngày rằm tháng 7. Tôi chỉ vào ngực mình. Là tôi ạ? Thầy Lục gật đầu. Đúng, chính là cô. Cô sinh ngày rằm tháng 7, lại sinh đúng 12 giờ đêm. Ngày giờ đó âm dương giao hòa, nên mệnh cô rất đặc biệt. Cô có thể khai khẩu tạm thời cho những linh hồn chết oan ức. Tuy nhiên việc này cũng khá nguy hiểm. Tôi sẽ đốt nến vàng. Trong thời gian nến cháy, cô phải hỏi cho rõ ngọn ngành,